Vạn tộc chi kiếp, chương 441, kết luận đáng sợ của Vạn Thiên Thánh, góc truyện audio.com, Vạn Thiên Thánh trầm giọng đáp, ta đã dùng qua thông thiên kính một lần, lời này vừa nói ra, mọi người bên dưới đều biến sắc. Vạn Thiên Thánh thở dài, nói, từ khi trận chiến 50 năm trước kia kết thúc, Văn Minh Sư một mực đi xuống dốc nhật nguyệt cảnh chẳng có mấy ai, ta quyết định phải xem thử quá khứ tương lai một lần, cuối cùng ta cho ra một cái kết luận. Mọi người dồn dập nhìn ông. Ngô Nguyệt Hoa sốt ruột vội hỏi, kết luận gì, năm xưa vô địch giao chiến cùng ngũ đại có hai vị, trong đó có một vị đã chết trận, một vị khác vẫn còn sống. Vạn Thiên Thánh bình tĩnh thuật lại, người kia đến từ Thiên Nguyên nhất tộc, bộ tộc này thiện nguyền rùa, hắc ám tiêu vong, ta hoài nghi là do lão năm xưa đã động tay động chân. Lời này vừa nói ra, Hạ Trường Thanh lập tức phản bác. Không có khả năng, tên kia tuy là vĩnh hằng, nhưng lão làm như thế nào có năng lực khiến cho cả cộng đồng văn minh sư đều xuất hiện biến cố. Và lại những năm qua cũng đâu phải không có văn minh sư tấn cấp nhật nguyệt, tuy rằng số lượng rất ít nhưng chỉ có thể nói đó là do cơ duyên của chúng ta chưa đến mà thôi. Vạn Thiên Thánh thản nhiên đáp, tin hay không là việc của các ngươi, thế nhưng ta muốn nói, ta cũng đã cùng Cầu Tác Cảnh thảo luận qua. Ta xem quá khứ tương lai, có chút suy đoán, khả năng không chỉ một mình lão mà là rất nhiều người trong bóng tối hợp lại nhằm vào chúng ta, vạn tộc nguyên bản mà chúng ta lấy được. Có thể có chút vấn đề, có ý thứ gì, Vạn Thiên Thánh khẽ nhíu mày, chậm rãi nói. 50 năm trước hai người kia ám sát ngũ đại, ta cảm thấy không đơn thuần là sợ ông ấy chứng đạo vô địch, càng quan trọng hơn là vì muốn đoạn tuyệt một đời truyền thừa văn minh sư chúng ta. Ta hoài nghi, những bản ý chí văn nguyên bản mà sau này chúng ta tịch thu được đều đã bị kẻ xấu nguyền rùa. Những thần văn mà chúng ta thành công phác họa e là đều có vấn đề. Vạn Thiên Thánh lẩm bẩm nói, nếu như việc này là thật cái kia liền có thể giải thích vì sao còn có Nhật Nguyệt sinh ra thế nhưng những người khác thì không xong rồi. Những năm qua tấn cấp Nhật Nguyệt tổng cộng chỉ có 7 vị, mai đây ta sẽ trực tiếp đi thăm dò từng người trong số 7 vị này, xem suốt 50 năm qua, bọn họ có từng phác họa ra bất kỳ thần văn nào hay không. Lời Vạn Thiên Thánh nói đã khiến Hạ Trường Thanh và không ít người bên dưới biến sắc, ý của ngươi là 50 năm qua, những nguyên bản mà chúng ta lấy được đều có vấn đề. Phàm là những người đã dùng số nguyên bản này để phác họa ra thần văn thì đều gánh chịu sự nguyền rùa tồn tại trong đó, cho nên chúng ta căn bản là không có cách nào tấn cấp Nhật Nguyệt. Vạn Thiên Thánh thở hắt ra, đáp, suy đoán thôi, thế nhưng ta có căn cơ để phán đoán như vậy, mà nếu là thật vậy thì Văn Minh Sư gặp phiền phức lớn rồi. Không có khả năng, trong đám người bên dưới, có vị các lão chấn động thốt lên. Chúng ta tịch thu được vô số nguyên bản, chẳng lẽ bọn chúng rảnh rỗi đến nỗi hạ xuống lời nguyền rủa trên mọi bản ý chí chi văn nguyên bản mà chúng ta lấy được. Điều đó không có khả năng. Cái kia cần phải hao phí bao nhiêu nhân lực vật lực và tinh lực mà nói mới có thể bày xuống một ván cờ toàn cục kinh khủng như thế. Vạn Thiên Thánh chậm rãi phản bác, ta cũng cảm thấy không có khả năng thế nhưng, ai nói nhất định phải nguyền rủa hết thảy nguyên bản, Vạn Thiên Thánh tự diễu nói, chỉ cần thần tộc ma tộc mấy cường tộc hả. Góc truyện audio.com, xuống lời nguyền lên các công pháp nguyên bản là đủ rồi. Thiên tài của nhân tộc chúng ta chủ yếu đều phác họa thần văn từ hai tộc đó, còn kẻ không phải thiên tài. Vốn đã chẳng có hy vọng gì tấn cấp, nghe ông nói vậy, mọi người nhất thời lung lay sắp đổ tâm hoảng ý loạn. Cái này, nếu là thật, chư vị an tâm, chớ nóng vội, Vạn Thiên Thánh phất tay, nghiêm mặt nói, ta chẳng qua là suy đoán, chưa hẳn liền là thật. Có điều xem ra, 50 năm trước người hại chết Nhật Nguyệt cùng Sơn Hải của chúng ta không phải là chuyện ngoài ý muốn, mà là một âm mưu. Âm mưu, mục đích cũng không phải là vì ngăn cản ngũ đại chứng đạo, mà là vì muốn đoạn tuyệt truyền thừa cả đời của Văn Minh Sư. Các vị văn minh sư sau này, dù cho tu thành Sơn Hải, cũng đừng hòng thành tựu Nhật Nguyệt bởi vì bọn họ đã dùng công pháp vạn tộc nguyên bản, khả năng đều có vấn đề. Ngô Nguyệt Hoa cảm thấy miệng đắng lưỡi khô, 50 năm trước bọn họ còn rất nhỏ yếu. Khi đó, khẳng định còn muốn tiếp tục phác họa thần văn. Mà thần văn của thần ma chủng tộc rất mạnh mẽ, mấy vị các lão ở đây cơ hồ đều đã từng phác họa qua. Mà những công pháp nguyên bản sẵn có trong học phủ từ nhiều năm trước đã sớm tiêu hao hầu như không còn, bị phế bỏ. Tự nhiên thứ mà bọn họ xem đều là công pháp nguyên bản mới lấy được trong 50 năm qua. Mọi người rơi vào trầm mặc, nửa ngày sau, Hạ Trường Thanh mới nặng nhọc lên tiếng. Cầu Tác Cảnh có nói gì không? Vạn Thiên Thánh lắc đầu, không có. Có lẽ bọn họ còn đang tra chứng cứ xem là thật hay không? Nếu tin tức là thật vậy thì phiền phức lớn rồi, chẳng lẽ bảo tất cả mọi người tự phế thần văn? Phế bỏ càng nhiều thần văn thì chính mình cũng coi như phế đi, ý chí lực đều sẽ dao động. Quẩn dưỡng thần văn nhiều năm như vậy rồi lại tự tay phế đi, Văn Minh Sư vẫn còn là Văn Minh Sư sao? Vạn Thiên Thánh cũng cảm thấy rất bất đắc dĩ, ông thở dài nói. Ta ngược lại thật ra hy vọng tin tức ấy là giả. Bởi vì nếu là thật thì chuyện đó quá khủng khiếp, trận chiến 50 năm trước kia hóa ra cũng không phải là ngoài ý muốn, mà là một cái bẫy, vạn tộc hao phí cái giá to lớn, thậm chí dùng tính mệnh vĩnh hằng làm đại giá cũng muốn diệt sạch truyền thừa của Văn Minh Sư chúng ta. Tất cả mọi người đều hết sức đau đầu, ai ai cũng hy vọng đấy là giả. Nếu là thật chẳng phải là nói, bọn họ đều không có hy vọng tấn cấp Nhật Nguyệt. Tất cả những thứ này hẳn là còn phải chờ bên Cầu Tác Cảnh đưa ra kết luận. Không được tiết lộ tin tức ra ngoài. Vạn Thiên Thánh nhìn về phía mọi người, nghiêm giọng dặn dò. Các ngươi đều là Sơn Hải các lão, không được lan truyền tin tức ra cho người ngoài, miễn dẫn tới biến cố không đáng có. Một khi tin tức truyền đi, rất có thể sẽ dẫn tới một loạt phiền toái. Vạn Thiên Thánh nhíu mày suy nghĩ một lát, bỗng mở miệng nói. Cho nên bây giờ ta hoài nghi, nếu căn nguyên của sự nguyền rủa là gia hòa thiên nguyên tộc kia, vậy thì nếu giết chết lão, có phải sự việc này hết thảy đều sẽ bình ổn trở lại? Mọi người quay mặt nhìn nhau, Hạ Trường Thanh ngẫm nghĩ một hồi thì không khỏi thở dài. Từ 50 năm trước lão đã biến mất không thấy đâu nữa, nghe nói là năm đó thụ thương không nhẹ, hiện tại không biết đã trốn ở nơi nào bế quan rồi. Vạn Thiên Thánh gật gật đầu, lần nữa mở miệng nói. Mục đích hôm nay ta thông báo chuyện này cho chư vị biết, không phải là vì muốn gocchuyenaudio.com khiến mọi người hoảng hốt, mà là muốn nhờ chư vị giúp ta làm một thí nghiệm. Ta hy vọng từ hôm nay trở đi, hãy chia đệ tử của các vị ra làm hai nhóm, một bộ phận chuyên tu nhân tộc thần văn, một bộ phận khác sẽ chuyên tư phi thần ma cường tộc thần văn. Ông vừa nói xong, liền có người bên dưới phản đối. Tu nhân tộc thần văn cùng các chủng tộc yếu thần văn để làm gì? Vốn dĩ đều không có thành tựu thần văn do Vĩnh Hằng lưu lại. Cho nên tu luyện theo cách ngài nói cũng không cách nào tấn thăng Nhật Nguyệt, đó căn bản không có cách nào làm ra so sánh. Không sai, và lại tu luyện thần văn của các chủng tộc nhỏ yếu thì thực lực ngược lại sẽ giảm xuống, đến lúc đó, đừng nói là Nhật Nguyệt, dù cho là Sơn Hải hay Lăng Vân cũng sẽ không phải là đối thủ của những người khác, khi ấy Văn Minh Sư mới thật sự là phế đi. Mọi người ngươi một lời ta một câu, cảm thấy suy nghĩ của Vạn Thiên Thánh quá mức điên rồ. Thần văn của các chủng tộc nhỏ yếu vốn dĩ là không có cơ hội thành tựu Vĩnh Hằng. Cách chương.